Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 350. Cửa vào vực thẳm địa ngục. Rồng trong truyền thuyết thần thoại của Tây Phương và Đông Phương, hình thái vốn hoàn toàn khác nhau. Loài rồng của Tây Phương hình thù bất quan giống như một con bò cạp lớn có một đôi cánh dài to, thật sự thấp hơn khủng long thời cổ đại trên địa cầu nhiều. Về điểm này, thần sứ kia đã nói, Tiểu Lôi dù chưa chắc đã tin, nhưng thật cũng không quá nghi ngờ. Từ thời đại man hoang, khủng long không có trí tuệ, đã tiến hóa thành cự long cường đại có trí tuệ nhất định của Tây Phương, thật sự cũng có thể là như vậy. Thế nhưng, Tiểu Lôi đối với sự giới thiệu của thần sứ về sự xuất hiện của sinh vật này khá hoài nghi. Hai người liên lạc với nhau thông qua trao đổi tinh thần. Dù Tiểu Lôi không biết loại trao đổi này có tốn nhiều pháp lực hay không, nhưng có thể khẳng định việc này tất nhiên phải có cái giá của nó. Vô luận là hao phí pháp lực hay về tinh thần lực, không định đều có hao phí, khẳng định đều có hao phí. Dùng loại phương pháp trao đổi này so với dùng miệng nói thì không phải càng dễ dàng nhẹ nhàng hơn sao? Nếu đã như vậy, mọi người nếu như sẽ học cách sử dụng trao đổi tinh thần hết. Nhưng, hao phí quá nhiều năng lượng như vậy, lại tận tình bàn luận cùng với hắn về đám sinh vật đã bị diệt chủng. Điều này khiến cho Tiểu Lôi có chút nghi ngờ. Thần sứ không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tiểu Lôi. Cô ta chỉ ra khỏi phạm vi của tầng băng, chậm rãi tiến vào trong động băng. Vốn trong trí nhớ, đường đi thông thiết thần điện là ở giữa động băng này, trên mặt đất. Hẳn là phải có một cầu thang đi xuống, nhưng hiện nơi đó đang bị vô số tảng băng ngăn. Nhìn thần sứ, Tiểu Lôi cười khổ một tiếng. Cô không phải muốn dọn sạch đám này đấy chứ? Nếu đều là những tảng băng rất lớn. Một đống như vậy quả thật là một tòa núi, còn không biết phía dưới có bao nhiêu. Sợ rằng không có 1.000 tấn thì cũng là 800 tấn. Tôi biết, nhưng hẳn là không làm khó được người. Thần sứ chỉ thản nhiên nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhíu mày. Cô muốn tiểu gia ta làm phu khuân vác hay sao? Rất đơn giản. Chúng ta tạo ra một chút lửa, đem đám băng này ung tan là được. Như vậy so với trực tiếp lấy nó ra thì sẽ nhanh hơn nhiều. Nói xong, tay cô ta đưa ra. Trên tay đã xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, đang muốn phóng xuống khối băng như tòa núi trước mắt. Ánh mắt Tiểu Lôi chợt lóe, cả người trong nháy mắt đã phong tới bên cô ta, tay nắm lấy tay cô ta, đang dùng sức kéo cô ta ra. Ngài làm gì vậy? Ánh mắt của thần sứ hiện ra một tia sát khí, nhanh chóng lùi ra đằng sau. Ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén nhìn chăm chăm Tiểu Lôi. Ta làm gì sao? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Ta bất quá chỉ kéo cô ra mà thôi. Đừng làm như ta cưỡng gian cô. Cô là đồ óc heo sao? Hắn cười lạnh chỉ vào núi băng trước mặt. Ngự khí không chút che giấu sự dịu cợt. Cô thấy đám núi băng này không? Sợ rằng có cả trên 1.000 tấn. Cô muốn dùng lửa đun tan nó sao? Rất hay. Thiêu cả 1.000 tấn băng, phải cần bao nhiêu nhiệt lượng đây chứ? Phải cần tạo ra bao nhiêu lửa đây? Sợ rằng cô tạo ra nhiều lửa như vậy. Đừng nói là núi băng này. Cả đồng băng này cũng bị cô làm cho tan. Đừng quên, hiện giờ chúng ta đang ở nơi đâu? Chúng ta trong động băng này, quả thật là dưới dòng sông băng vạn năm. Ở chỗ này, khoảng cách giữa chúng ta với mặt đất, cũng mấy mười thước. Có trời mới biết, bên trong kết cấu của sông băng vạn năm này như thế nào. Vạn nhất lửa của cô đường tan đám băng trên đầu chúng ta. Mấy chục thước sông băng sụp xuống. Như vậy thì chúng ta làm lớn chuyện rồi. Thần sứ lập tức trầm mặt, nhìn thật sâu Tiểu Lôi. Bằng cảm giác, Tiểu Lôi đoán chắc là cô ta đang đỏ mặt. Mẹ đó chứ, ngực thì to mà óc như quả nhỏ. Tiểu Lôi chửi độc trong lòng một câu, bất quá nghĩ tới vừa rồi, mình nắm lấy tay cô ta, từ hồ cách một tầng áo mỏng manh, có thể cảm giác được, da thịt cô ta thật sự là mịn màng. Vậy thì làm sao đây? Làm sao ư? Tránh đi. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng rồi quát. Cô tránh ra một chút đi. Nói xong, hai tay cô lên, từ trong ngực lấy ra một món đồ. Chỉ thấy ù một tiếng, một đạo kim quang lóe ra, trước mặt xuất hiện một pho tượng kim loại cao 2 thước. Pho tượng này có bốn mặt hỷ nộ ái ố, không ngờ có tới sáu cánh tay. Tạo hình cực kỳ đặc biệt, toàn thân hiện ra quang mang kim loại lạnh băng. Trên sáu cánh tay còn cầm hai thanh trường kiếm kim loại giống nhau. Đây đúng là pho tượng cường hãn mà lúc trước Tiểu Lôi thu được ở trong Thánh Huyết Tông. Chỉ có điều khi đó Tiểu Lôi thu nó, trên thân nó còn có mấy chỗ bị hắn đánh hư. Hôm nay thả ra, không ngờ vết thương đã lành rất nhiều. Cái thứ gia hỏa này chẳng lẽ có khả năng tự chữa trị lấy mình hay là sao chứ? Ai mặc kệ, thứ gia hỏa này có thân thể cường hãn, khí lực lớn tới kinh người, vừa hợp để mà làm phù khuẩn vác. Mặc dù Tiểu Lôi còn chưa rành cách sử dụng pho tượng, nhưng một số lệnh đơn giản cũng nắm giữ được. Thật ra sau khi hắn thu phục pho tượng này quay trở về nhà, cũng từng thả nó ra, cẩn thận nghiên cứu, còn từng thử động thủ cùng nó, lại tìm thêm vài cao thủ cùng nó động thủ. Nhưng thật là đáng tiếc, từ hồ lay động pho tượng cường đại này cần phải có thủ pháp đặc thù. Sau khi Tiểu Lôi thu phục được nó, tự mình phát ra một ít mệnh lệnh động tác đơn giản, thì nó có thể làm được. Ví dụ như đi đứng, ngồi đều có thể làm được. Nhưng muốn cho nó chiến đấu, thi triển ra thực lực quyết chiến với Tiểu Lôi như ngày đó, thì lại hoàn toàn không được. Tiền Âm cũng từng đánh qua với nó. Kết quả là, con quái vật to đùng này không có lấy nửa điểm uy phong cường hãn như trước đây từng đánh với Tiểu Lôi, khiến cho hắn hộc máu. Không ngờ tuy không có lực công kích cường đại, nhưng kiếm khí của Tiên Âm cũng không làm tổn thương nó được bao nhiêu. Hình như chỉ không biết phản kích, ngay cả ngăn cản đơn giản cũng không được. Tốc độ thì quả thật gần giống với con rùa. Chuyện này thật làm cho Tiểu Lôi tức đến hộc máu. Gặp quỷ rồi. Lúc trước đánh với nó, thứ gia hỏa này có sức công kích vật lý siêu mạnh, cộng thêm tốc độ nhanh như quỷ mị. Hơn nữa còn có ý thức chiến đấu gần như là hoàn mỹ. Đồng thời là có thêm một ít tuyệt chiêu pháp thuật đặc thù nha. Hiện tại cùng tố biến thành sức mạnh vô cùng, động tác chậm chạp, đồng thời còn có sức chịu đòn. Tiên Ngầm lúc ấy đã làm một so sánh đơn giản. Đây là pho tượng mà người khoe khoang rất lợi hại hay sao? Ta thấy nó căn bản như một con ô quy làm bằng kim loại mà thôi. Ô quy thì ô quy. Tiểu Lôi tức tới căng muốn bể răng. Bất quá nó đúng là ô quy sức mạnh vô cùng, dùng làm phù khuẩn vác, dọn đống núi băng này thì thật là đúng lúc. Tiểu Lôi ra lệnh một tiếng đơn giản, pho tượng liền chuyển động, động tác của nó chỉ có tốc độ như người thường. Chợt nghe một tiếng ầm, thanh cửa kiếm kim loại to lớn đã đâm vào núi băng, sau đó là một tiếng nổ, một khối băng lớn đã bị nó quăng qua một bên. Ai, khí lực thật to lớn. Lời nói của thần sứ lại vang lên trong đầu của Tiểu Lôi. Đây là khôi lỗi của ngươi ư? Tu hành giả đồng phương các ngươi khi nào là biết chế tạo ra khôi lỗi? Thứ này không phải pháp thuật mà tu hành giả đồng phương các ngươi am hiểu sao? Chỉ có ma pháp thần tộc chúng ta mới am hiểu chế tạo khôi lỗi. Trời ơi, không ngờ nó còn là hoàn toàn dùng kim loại để tạo thành. Chuyện này thật không thể nào. Kim loại kỳ với ma pháp nhất. Sao người có thể làm được? Còn nữa, nó dùng ma pháp trận gì để chuyển động? Vì sao ta không cảm giác được chút dao động ma pháp nào trên người nó chứ? Tiểu Lôi đi qua một bên, nghênh ngang ngồi xuống, lên ngón tay út móc lỗ tai, rồi trợn mắt nói. Pháp thuật của Đông Phương ta, cô hiểu được bao nhiêu? Còn trên người nó vì sao không có dao động pháp lực ư? Tiểu Lôi dứt khoát ngậm miệng, nói nhảm. Nếu như tiểu gia ta có thể tìm ra nguyên nhân dao động pháp lực trên người nó còn có bộ dạng này sao? Còn có thể bị kêu là ô quy sao? Nếu có thể khôi phục lại pháp lực ba động trên người nó, không nói cái khác, tiểu gia ta chỉ cần thả nó vào trong Vatican, vậy thì cũng đủ quậy cho Vatican long trời lở đất rồi. Lúc trước, cho dù chỉ có Tiểu Lôi đánh với nó cũng phải một hồi khổ chiến à. Mắt thấy pho tượng này đem khối băng quăng qua một bên, trong lòng Tiểu Lôi lại nghe thấy tiếng thần thư sứ than thở. Ngài triệu hoán ra con khôi lỗi này thật là không tệ. Sau đó Tiểu Lôi cảm giác ánh mắt của đối phương đang nhìn vào mặt mình, tự hồ thêm vài phần hứng thú. Một con khôi lỗi như vậy, luyện chế nhất định sẽ không dễ dàng, hao phí bao nhiêu pháp lực và vật liệu rồi. Tiểu Lôi hừ một tiếng nhưng không có trả lời. Chúng ta làm vụ giao dịch được không? Ta rất thích khôi lỗi của ngài. Ngài đổi cho ta được chứ? Ta dùng một viên băng tinh vạn năm mà đổi. Thần sứ chậm rãi nói. Băng tinh vạn năm chính là khối băng tồn tại vạn năm mới có thể thành hình. Một tấn thủy tinh tinh thuần, bên dưới dòng sông băng một vạn năm mới có thể sinh ra một phiến băng tinh lớn bằng móng tay như vậy. Loại băng tinh này cứng rắn vô cùng, có thể dùng để luyện chế vũ khí sắc bén, còn có thể tạo thành pháp khí phóng ra pháp thuật. Đem theo viên băng tinh này bên người có thể miễn dịch với tuyệt đại đa số hỏa diễm pháp thuật. Có thể nói là ảo diệu vô cùng. Ta dùng 100 viên trao đổi với ngài. Bất quá, ngài phải đem phương pháp luyện chế loại khôi lỗi này nói cho ta biết. Trong mắt Tiểu Lôi hiện ra vẻ đùa cợt. Ta thấy cô không phải muốn khôi lỗi này, mà là muốn biết pháp thuật chế tạo ra khôi lỗi của Đông Phương tu hành chúng ta. Cô không cần phải nghĩ, không có cách nào đâu. Ai thật đáng tiếc. Thần sứ bộ dạng như rất tiếc hận. Khôi lỗi này mặc dù tinh diệu, nhưng trong tay ngài chỉ có thể làm một đại lực sĩ. Nếu cho ta điều khiển, có thể để nó sử dụng một ít pháp thuật đơn giản, thậm chí là một số võ kỹ lợi hại. Vậy mới có thể phát huy đầy đủ được tác dụng của khôi lỗi này. Nói xong, nàng đưa ánh mắt tiếc hận nhìn Tiểu Lôi, phảng phất như đang nhìn một tên vương bát đản. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi hiểu cái rắm gì? Tiểu Lôi thầm giận ngón tay giữa. Phò tử này thật sự biết dùng pháp thuật và vũ khí, thậm chí còn có ý thức riêng của nó đó nha. Không biết lợi hại bao nhiêu đâu, còn cần ngươi nhắc ta hay sao? Động tác của phò tượng mặc dù thong thả, nhưng tốc độ chuyển băng cũng rất nhanh. Cầu thang thông xuống thần điện đã rất nhanh đào được một cái khe, đủ để hai người đi vào. Bên trong từng luồng gió lạnh thổi ra, nhìn Tiểu Lôi buông tay, thu lại phò tượng thần sứ gật đầu. Chúng ta đi vào thôi. Vẫn là thông đạo quen thuộc này, đi thẳng xuống cầu thang, bên trái là nham thạch bằng đá cứng rắn. Bên phải là vực sâu vạn trượng, một con đường đi xuống. Không lâu lắm có một khúc chuyển 90 độ, chuyển qua khúc quanh này, có thể thấy được thần miếu xê ớt nguyên Nga tráng lệ kia. Đứng ở bậc thang trên núi, nhìn tòa thần điện từ đằng xa, Tiểu Lôi không khỏi thở dài u oán. Thật khó tin, chính mình không ngờ là có ngày quay trở về nơi này. Trong thần điện, pho tượng to lớn do hoàng kim tạo thành của thần xê ớt sáng lấp lánh. Quang mang của hoàng kim chiếu sáng cả sông băng, làm nó tỏa ra một vòng sáng, có vẻ đặc biệt trang nghiêm. Nơi đó nhất định là thần điện thần xê ớt của bọn ta. Thần sứ đứng trước người Tiểu Lôi đột nhiên cười. Nơi này, ngài hẳn là đã tới một lần. Bây giờ về lại chúng cũ có cảm giác gì không? Tiểu Lôi cười ha ha, quay về tượng thần xê ớt phía xa, dựng ngón giữa lên. Vô cùng tiếc nuối nói. Còn mẹ nó, tiểu gia hối hận nhất là lần trước tới nơi đây. Đáng lẽ phải lấy cái chân giữa của hắn xuống. Mẹ nói chứ, cái đó là vàng ròng nha. Hắn thật không sợ ở trước mặt thần tộc Olympia đòi hủy thần tượng của người ta. Ngược lại còn trừng mắt lạnh lùng nhìn thần sứ. Cô đưa ta tới nơi đây, rốt cuộc là có dụng ý gì? Tôi chưa thể nào trả lời vấn đề này. Thần sứ hình như cười bởi vì Tiểu Lôi căn bản không thấy mặt của nàng ta. Chỉ có thể cảm nhận từ ánh mắt mà phán đoán ra, nàng ta tự hồ đang cười. Tu hành giả Đông Phương, Lôi tiên sinh tôn kính. Chắc ngài cũng rất hiếu kỳ, vì sao thần điện thần dê ớt trong truyền thuyết của bọn ta lại xuất hiện ở nơi đây? Ta đúng là thấy rất lạ. Tiểu Lôi gật đầu. Trong lịch sử, tòa thần điện này đã bị hủy trong chiến tranh giữa các người và tôn giáo khác. Hắn không khỏi thở dài. Ai, bỏ qua vấn đề tôn giáo đi. Đây thật sự là một kiến trúc vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại à. Nói xong không khỏi chép miệng. Đột nhiên thần sứ nghe câu nói của Tiểu Lôi liền mở trừng mắt. Vậy, ta đại biểu cho thần tộc Olympia đem tác phẩm nghệ thuật vĩ đại này tặng cho ngài. Tiểu Lôi bỗng nhiên xoay người nhìn chăm chăm vào thần sứ của thần tộc Olympia. Tặng cho ta? Tiểu Lôi hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Cô không nói đùa chứ? Nói xong, nhìn chằm chằm vào pho thần tượng to lớn kim quang lấp lánh. Con mẹ dê ớt nhà hắn, pho tượng to lớn cao cả 10 thước nha, hoàn toàn tạo thành bằng vàng ròng. Còn chưa tính đến đôi mắt do bảo thạch thật lớn điêu khắc mà thành. Cho dù Tiểu Lôi không thiếu vàng bạc, nhưng một pho tượng hoàng kim lớn như vậy, giá trị nghệ thuật của nó không phải có thể đo lường bằng tiền bạc được. Làm một phép so sánh, một khối vàng và một pho tượng thuần kim có cùng thể tích. Về ý nghĩa và giá trị thì là khác biệt nhau một cách rất xa. Thứ này cô muốn tặng ta sao? Tiểu Lôi nhìn thần sứ không chớp mắt, lại thấy cô ta nhìn sao cũng giống như đồ ngốc. Đừng nhìn ta như vậy. Thần sứ xem ra vẫn rất bình tĩnh. Cô ta chỉ lặng lặng, nghênh tiếp ánh mắt của Tiểu Lôi. Thứ này đối với các người mà nói là đại biểu cho tài phú vô hạn, đại biểu cho một món tiền lớn. Nhưng đối với thần tộc chúng ta, tiền không là gì. Chúng ta là thần tộc, tiền đối với chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ai hình như thần tộc từ hồ hái ra tiền. Khi gặp bọn họ trên biển tại Nam Đô, thì bọn họ có một chiếc du thuyền xa hoa. Sau đó lại nghe thần sứ nói tiếp. Dù sao, pho tượng này còn có tòa thần điện này đều đã dùng xong. Nó đã mất ý nghĩa rồi. Có tặng ngài cũng không sao. Có thể dùng một tác phẩm nghệ thuật để có tình hữu nghị với một vị đệ nhất tu hành giả của Đông Phương. Đây là vụ mua bán rất có giá trị. Còn mẹ nó chứ. Tiểu Lôi không khỏi liếm môi, ánh mắt nhìn vào pho tượng to như núi đang lấp lánh rồi thì thào. Có được tình hữu nghị với ta. Lão tử lần đầu biết được thì ra tình hữu nghị của ta lại đáng tiền như vậy à. Bất kỳ người nào đột nhiên có một núi vàng cao 10 thước đặt trước mặt, cho dù là ai cũng đều muốn ngất xỉu. Hơn nữa đây không phải chỉ là mấy trăm mấy ngàn tấn vàng mà thôi. Giá trị của vàng có thể tính toán được, nhưng mà giá trị khổng lồ của di sản văn hóa và tác phẩm nghệ thuật có mấy ngàn năm lịch sử cùng văn hóa mới là vô giá. Ai mà chỉ bán nó như vàng mới thật ngu ngốc. Phải xem là văn vật, là tác phẩm nghệ thuật, là đồ cổ mà bán nha. Tiểu Lôi có thể không thích vàng, bởi vì nhờ pháp thuật, hắn thậm chí có thể biên đá thành vàng. Nhưng cho dù hắn có thể biên đá thành vàng, cũng không thể nào đem khối vàng biến thành các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật một cách hoàn mỹ mà các vị đại sư từ mấy ngàn năm trước đã tốn hao vô số tâm huyết. Mẹ kiếp, chỉ là món gia họa này lớn như vậy, túi càng khôn khẳng định không chứa được. Dùng pháp thuật triệu hồi ngũ quỷ bàn sơn, hay là cõng theo pho tượng vàng lớn như vậy mà bay trở về phương Đông chứ? Người thật sự nghĩ không phận của các quốc gia Tây phương người ta không có phòng tuyến nào hay sao? Những cao nhân như Tiểu Lôi bay tới bay lui, người ta đương nhiên không phát hiện ra. Nhưng đây là một pho tượng vàng to lớn, không phải là pháp khí gì. Một đống vàng to lớn như vật bay trên trời, không bị radar phòng không của các quốc gia Tây phương người ta phát hiện ra, mới đúng là gặp quỷ nha. Ai ai ai, đợi một chút. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Đợi một chút. Cô nói mục đích của nó đã kết thúc. Thần điện này đặt tại nơi đây, rốt cuộc là để làm gì? Sau đó không đợi thần sứ trả lời, Tiểu Lôi buộc miệng nói. Ta biết rồi, chẳng lẽ là vì cái tên Pandora gì đó ở đây, gây hại cho những người tìm đến nơi này. Lần này thần sứ không còn trả lời nhanh chóng vấn đề của Tiểu Lôi. Cô ta tự hồ trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc mới chậm rãi nói. Lưu lại sứ giả Pandora để chỉ dẫn phương hướng cũng chỉ là một trong các tác dụng mà thôi. Tòa thần điện này còn có một tác dụng khác. Là gì? Nó chỉ là thứ để hấp dẫn lực chú ý của địch nhân. Nó chỉ là cái vỏ ngoài. Nhìn biểu cảm của Tiểu Lôi, thần sứ từ ánh mắt hắn thấy được sự nghi hoặc, liền chậm rãi giải thích. Lôi tiên sinh, ân oán giữa thần tộc Olympia chúng ta và đám chủng tộc nanh ác đều thập tự giá. Nghĩ tất, ngài cũng đã rõ rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhất định các người bị bọn họ đánh cho rất thê thảm, rốt cuộc ngay cả giang sơn của mình cũng để mất. Khi thần tộc chúng ta hoàn toàn thất bại, rất nhiều thần điện đều bị phá hủy. Tòa điện thần Zeus này là thần điện thần linh vĩ đại nhất của bọn ta, cũng là thần điện huy hoàng nhất. Bởi vì nó dùng để cung phụng thần Zeus vĩ đại, nên bọn ta mới chuyển nó tới nơi đây. Nếu để ngài đoán nguyên nhân, thì ngài sẽ nghĩ như thế nào đây? Sao? Tiểu Lôi suy nghĩ. Ta sẽ cho rằng các người muốn sau khi chiến bại, bảo lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, cho nên mới đem thần điện cao quý tôn nghiêm nhất mà giấu tại nơi đây. Không sai. Ánh mắt thần sứ như đang mỉm cười. Dựa theo tư duy bình thường, loại suy nghĩ này rất phù hợp. Dưới tình huống bình thường, đại đa số người đều sẽ suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ nguyên do không phải như vậy sao? Không phải. Nói tới đây, thần sứ đột nhiên mở rộng hai cánh tay, giơ cao hai bàn tay. Trên người cô ta đột nhiên bắn ra một vòng sáng đầy màu sắc, bao phủ lấy cơ thể cô ta. Hai mắt cô ta cũng bắn ra hai đạo tinh mang, trong đồng tử lóe ra ánh ngân sắc lộng lẫy. Sau đó Tiểu Lôi trong lòng như nghe được một thanh âm ngưng trọng. Thần tộc Olympia là chủng tộc vĩ đại. Dần dần trên thế giới này từng kính ngưỡng quang mang của chúng ta cả trăm ngàn năm. Chúng ta đã từng là chú tể trên đại lục này. Quang huy của thần tộc vĩnh viễn sẽ không biến mất trên đại lục này. Chỉ vì sự vĩ đại của chúng ta mới bị một âm mưu đê tiện lật đổ. Chúng ta không sợ khiêu chiến chính diện, là bị gục ngã dưới chân quỷ kế ti tiện. Sự lỗi lạc của thần tộc không hề đồng nghĩa với ngu muội. Đám thập tự giá dị đoan, bọn chúng chưa bao giờ ngừng truy sát chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể lưu lại hạt giống của mình trên thế giới này. Nhưng chúng ta cũng lo, địa điểm của thần điện này mặc dù được che giấu kỳ ảo, nhưng vẫn không thể nào đảm bảo không bị đám dị đoan đeo thập tự giá phát hiện ra. Bởi vì dù thần tộc chúng ta rời khỏi thế giới này, bọn chúng vẫn chưa bao giờ bỏ đi ý niệm ác độc, muốn trảm thảo trừ căn đối với chúng ta trong đầu. Nói tới đây, thần sứ đột nhiên thở ra một hơi dài. Đây là thanh âm đầu tiên Tiểu Lôi nghe cô ta phát ra rõ ràng. Tiếng thở dài đó nghe hơi quen thuộc. Thần tộc rời khỏi thế giới này, nhưng để có một ngày giáng hạ trở lại thế giới này, nên phải lưu lại một thông đạo. Đây chính là cầu nối giữa hai thế giới. Đám tà ác dị đoan vẫn luôn tìm kiếm thông đạo này. Một mực tìm tới, bọn chúng muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nói bậy à? Tiểu Lôi chen vào một câu. Người Trung Quốc chúng ta đều biết câu. Nghi tường thắng dũng, truy cùng khẩu. Điều đáng tiếc chính là thông đạo lưu lại này phải được bố trí cực kỳ ảo diệu. Đây là cây cầu nối giữa hai thế giới, pháp lực cường đại duy trì. Thậm chí cần địa hình phù hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất là chúng ta phải lưu lại một cột mốc trên thế giới này. Chẳng lẽ đây là cột mốc mà các người lưu lại sao? Tiểu Lôi nhìn tòa thần điện kia. Đúng như vậy. Tiểu Lôi rốt cuộc cũng biến sắc. Ý của ngươi là thông đạo đi thông tới thế giới khác của các ngươi ở nơi đây sao? Đúng như vậy. Ồ. Tiểu Lôi thở ra, sau đó đột nhiên cười. Chẳng lẽ các ngươi không sợ thần điện này bị người của Vatican tìm được, sau đó sẽ hủy diệt nó hay sao? Không sợ. Câu trả lời của thần sứ làm cho Tiểu Lôi giật mình. Bởi vì thần điện này không phải là thông đạo. Tòa thần điện này chỉ là vỏ ngoài dùng để che tai mắt của kẻ khác mà thôi. Câu trả lời của cô ta thật ngoài ý liệu của Tiểu Lôi. Không phải ngài vừa nói sao? Nếu người Vatican tìm được thần điện này, theo tâm lý bình thường, sẽ cho rằng đây chỉ là chúng ta muốn lưu lại tôn nghiêm cuối cùng, nên mới che giấu tòa thần điện này. Cho dù bọn chúng có hoài nghi, tòa thần điện này nhất định là một thông đạo cuối cùng tới thế giới của chúng ta mà hủy diệt nó. Vậy cũng không sao, bởi vì nó không phải là... Nói đơn giản, đặt tòa thần điện này tại nơi đây chính là để dự phòng, có ngày bị Vatican tìm được, có thể để cho bọn chúng hủy diệt. Tiểu Lôi cẩn thận suy nghĩ một lúc, không khỏi thở dài. Thật là ngoạn mục, đây là một liên hoàn kế nha. Thử nghĩ xem, nếu người hao phí tâm cơ tìm một cái gì, khi người đã tìm rất lâu, tốn vô số nhân lực và vật lực, rốt cuộc tại một nơi vô cùng thần bí, vô cùng bí ẩn, lại là nơi không thể nào nghĩ ra được. Lúc tìm được, người sẽ có tâm tình gì? Người sẽ thở dài một hơi, rốt cuộc nhiệm vụ khó khăn đã hoàn thành, sẽ cảm thấy tốt rồi, cảm ơn trời đất, rốt cuộc cũng đã xong. Nhưng thật sự, mức khó khăn của quá trình này cực kỳ to lớn, mới lừa được người nghĩ rằng người đã tìm được thứ mình muốn tìm, mà sự thật thì không phải là như vậy. Khi người trả giá rất đắt để tìm ra vật này, người ngược lại sẽ không chút hoài nghi nó là đồ thật hay là không. Mà chỗ một chốt càng thêm ngoạn mục chính là thông đạo đi thông qua thế giới, chính là chỗ này, ở bên cạnh thần điện này. Đây quả là một phương thức che giấu tuyệt vời. Bố trí thật là tinh xảo. Tiểu Lôi cười khổ một tiếng. Nhưng dường như bố trí tinh diệu như vậy đã uổng công rồi. Vatican không tìm được nơi này, cho nên tòa thần điện này để dụ bọn họ không bị hủy diệt, giờ lại tiện nghi cho ta. Bọn chúng không phải là không tìm được nơi này. Thần sư nói, sự thật là bọn chúng đã tìm tới núi Pyrenees. Hơn nữa tại nơi đây của thế giới này còn đại chiến một số trận để đời với chúng ta. Giết bọn chúng gần như không còn. Tiểu Lôi lập tức nghĩ tới Diệp Bất Quần từng nói qua. Hắn từng phát hiện một động băng khác trên núi. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút rồi mới cười nói. À, đây vốn chỉ là đề phòng bạn nhất mà bố trí. Nếu bọn chúng tìm tới đây sẽ bị gạt. Nếu không tìm được, đương nhiên là tốt rồi. Thôi, không nói nhảm nữa. Nếu người đã nói, thông đạo đều rút lui về thế giới kia của thần tộc các cô ở chỗ này. Vậy đêm nay, cô đưa tôi tới đây, rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ muốn mang tôi đến thế giới đó để du lịch hay sao? Thần sứ không nói năng gì. Cô ta đột nhiên làm một động tác khiến cho Tiểu Lôi giật mình. Cô ta chợt mở hai tay ra, thả người nhảy xuống, nhằm ngay hướng vực sâu vạn trượng. Tiểu Lôi chỉ bị giật mình, lập tức hiểu ngay. Rất có thể thông đạo ở dưới vực sâu bên cạnh. Quả nhiên sau đó phía dưới vọng đến một câu. Ngài hãy nhảy xuống theo tôi. Tiểu Lôi khá do dự rồi cũng lập tức thả người, theo vách núi sâu không thể đáy mà nhảy xuống. Cơ thể rơi xuống tự do, nhưng bên tai lại không có tiếng gió vù vù như đang rơi xuống. Tiểu Lôi giống như trái táo từng rớt trên đầu của Newton, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất cổ quái. Gì chứ, vực sâu này rốt cuộc là sâu tới đâu? Vừa rồi sau khi nhảy xuống, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa thấy đáy. Trong lòng Tiểu Lôi đã âm thầm đếm từ 1 đến 100. Thân ảnh của thần sứ đã ở trong phạm vi hiện tại của hắn. Bên cạnh còn có băng tầng trong suốt. Nhưng cho dù động băng có lớn hơn, thì sâu bao nhiêu? 1.000 thước hay là 2.000 thước? Còn rơi tiếp nữa, Tiểu Lôi thậm chí cảm thấy chính mình sẽ lọt qua đầu bên kia của địa cầu mất. Cảm giác như người đi thang máy từ lầu 10 xuống lầu 1. Nhưng khi đến lầu 1, thang máy vẫn không dừng. Lại vẫn tiếp tục rơi xuống. Đã đếm đến 300 rồi. Tiểu Lôi rốt cuộc nhìn không được, lớn giọng nói. Đám thần tộc các ngươi, không phải là ở địa ngục chứ? Cách Tiểu Lôi chừng 1 thước, thần sứ trả lời. Ngài nói đúng, thế giới mà thần tộc lui về đúng là địa ngục. Bất quá trước khi tới nơi đó, chúng tôi phải đi qua cửa vào vực sâu địa ngục thì mới được. Địa ngục. Mặt trời và thượng đế ở trên thiên đường, mà thần lại ở địa ngục. Thật khó trách. Thánh kinh trên địa cầu đều viết ma quỷ tại địa ngục. Ma quỷ là kẻ địch của thượng đế, mà không phải thần tộc Olympia chính là kẻ địch của Vatican hay sao? Đã đến 500 rồi. Tiểu Lôi không nhịn được, hỏi thêm một câu. Cô nói cái gì mà địa ngục? Cái gì mà cửa vào vực sâu gì gì? Là dưới vách núi này sao? Câu trả lời của thần sứ càng làm Tiểu Lôi giật mình hơn. Lôi tiên sinh tôn kính, chúng ta hiện đang xuyên qua cửa vào vực sâu địa ngục. Trời ơi! Tiểu Lôi cảm thấy rất khó chịu. Cũng không phải vì chuyện gì khác, chỉ là theo tư duy quan tính, danh từ cửa vào vực sâu địa ngục này quá hoa lệ phô trương. Dựa theo tư duy truyền thống, dưới tình huống này, trong đầu sẽ nghĩ tới một cảnh tượng như thế này. Tại một nơi đáng sợ hỗn loạn, chung quanh huyết sắc vũ khí lơ lửng. Dưới chân là biển máu, còn có hỏa diễm ma quái phục ra phục vào. Trước mặt là một khung cửa khổng lồ cao mấy chục thước. Trên đó còn có điều khắc hoa văn kỳ dị, tỏa ra khí tức cùng pháp lực dao động cường đại một cách đáng sợ. Còn có một số biểu tượng đen ngòm cùng hắc sắc hỏa diễm của ma quỷ địa ngục. Cuối cùng, chung quanh còn truyền ra tiếng lệ quỷ kêu gào thê lương, tạo nên một không gian thảm đạm thê lương, khủng bố tuyệt luân. Như vậy mới đủ mùi vị đấy thôi. Vậy mới có thể xứng với danh từ hoa lệ như cửa vào vực sâu địa ngục đúng không nào? Bây giờ thì sao? Thì ra là cánh cửa của chó má này chỉ là một vách núi mà thôi. Nhưng nếu đã là cái tên cánh cửa vực sâu địa ngục, người tốt xấu cũng phải có cửa đi chứ. Đợi cho Tiểu Lôi đếm thầm trong lòng tới 1.000. Thế rơi xuống dần dần chậm lại, dưới chân như có một cỗ lực dẫn cực kỳ nhu hòa đỡ lên hắn. Chậm rãi từng chút làm giảm đi lực rơi hắn. Tiểu Lôi cảm giác như hắn đang rơi vào một đống bông gòn khổng lồ, vô cùng vô tận. Rốt cuộc, chờ khi hắn đếm đến 1.500, thế rơi xuống mới hoàn toàn dừng lại. Chung quanh là một mảng sương mù mông lung. Mặc dù Tiểu Lôi phát huy tối đa thị giác, cũng không thấy rõ được thứ gì. Thần sư đó đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ một câu. Rốt cuộc cũng đã về nhà rồi. Về nhà? Sao ta cái gì cũng không thấy chứ? Tiểu Lôi nhíu mày. Thật là có lỗi, ta quên mất. Thần sứ ánh mắt như mỉm cười. Ta quên là cặp mắt của ngài là mắt phàm ở thế giới bên kia. Tại thế giới này của chúng ta, cái gì cũng sẽ không thấy được. Xin chờ ta một chút, để ta thi triển một ma pháp nhỏ nhỏ lên trên người ngài. Tiểu Lôi nhìn chung quanh rồi đột nhiên nói. Cửa sâu của vực sâu này cũng thật quá rõ ràng. Nếu để Vatican tìm được thần điện đó, nói không chừng bọn họ sẽ cẩn thận kiểm tra phía dưới vực núi. Chuyện này thì không cần lo. Thần sứ trả lời. Cửa vào vực sâu địa ngục là một ma pháp thời không. Đây chỉ là một ma pháp nhỏ vô cùng đơn giản. Thậm chí không có chút pháp lực nào dao động cũng sẽ không bị phát hiện. Mà hiệu quả của ma pháp này là trừ khi dùng lực nhảy xuống mới có thể xuyên qua được thông đạo. À thì ra là vậy. Tiểu Lôi gật gật đầu. Bọn thần tộc này nghĩ thật là chu đáo. Cho dù bất hạnh bị Vatican phát hiện thần điện ở bên trên, bọn họ dù có cẩn thận xem xét vực sâu bên dưới, nhưng người tra xét có dám nhảy xuống hay không? Rõ ràng là không. Người ta nhiều nhất cũng chỉ là từ từ leo xuống vách núi mà xem thôi. Như vậy nhiều nhất cũng chỉ trèo được xuống đáy vực, sẽ không làm xung động tới ma pháp của cửa vào vực sâu địa ngục, càng không thể nào phát hiện được cách xuyên qua thông đạo này. Đây là đạo lý rất đơn giản, đồng thời cũng nắm bắt được tâm lý của con người. Ngay lúc này trong lòng Tiểu Lôi đột nhiên nghe thấy một đoạn văn tự cổ quái, như tiếng ngầm nga có tiết tấu vậy. Lập tức thần sư nói nhỏ với Tiểu Lôi một câu. Xin ngài đừng có di động. Nói xong đưa tay lên, một ngón tay từ xa điểm tới Tiểu Lôi. Đầu ngón tay bắn ra một đoàn quang mang nhu hòa. Lập tức Tiểu Lôi đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Sương mù hỗn loạn chung quanh đã biến mất. Hắn rốt cuộc đã thấy rõ nơi ở của thần tộc này. Địa ngục. Đồng thời khi thấy hoàn cảnh chung quanh đậm vào mắt, sắc mặt Tiểu Lôi liền đại biến. Đây là địa ngục sao? Tiểu Lôi kinh ngạc hô. Biểu tình quái dị trên mặt hắn, như thể thấy được trên mũi Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên mọc ra một cành hoa đuôi chó vậy. Lại giống như bị mèo, bị voi đạp trúng đuôi. Chương 351. Địa ngục thần tộc. Địa ngục nên có hình dạng gì? Kiến giải về khái niệm này, mặc dù Đông Phương Tây Phương có phần bất đồng, nhưng xét trên đại thể cũng gần như tương tự. Tỷ như ít nhất, loại địa phương như địa ngục tuyệt đối sẽ không phải là nơi có phong cảnh hữu tình gì. Địa ngục trong khái niệm của người phương Tây, trên đại thể là căn cứ vào diện mạo được ghi lại trong thần khúc của Dante Alighieri. Tổng cộng có 9 tầng. Địa ngục trong truyền thuyết, nơi nơi đều là hỏa diễm vĩnh hằng bất diệt, răng đến khắp nơi, còn có vô số lệ quỷ chịu trừng phạt cùng dày vò. Mà trong mô tả của giáo hội, địa ngục cũng chính là địa bàn của Satan, nơi các ma quỷ đáng sợ, nơi mà có linh hồn của vô số người gây ra tội nghiệp sau khi chết nhận lấy sự phạt. Mà trong truyền thuyết của Đông Phương, khái niệm địa ngục so với Tây Phương không khác biệt nhiều. Đông Phương xưa nay có thuyết pháp 18 tầng địa ngục, nhưng vô luận như thế nào, địa ngục vĩnh viễn là hỏa diễm, khủng bố, tuyệt vọng và thê thảm. Tất cả những danh từ này đều có liên hệ với nhau. Mà hiện tại, Tiểu Lôi thật sự đã xuyên qua cánh cửa vực sâu địa ngục. Nhưng sau khi đặt chân lên, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại. Đây chính là địa ngục sao? Dùng lực nhéo mình một phát, lúc này rốt cuộc mới hết kinh ngạc trấn định lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt là như thế này sao? Là một màu xanh biếc. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy mình đang đứng trong một mảnh xanh biếc ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Cỏ cây, cây cối, còn có lá xanh đều ngập tràn sự sinh động, ngay cả trong không khí cũng bao hàm vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Hết thảy trước mắt đều sống động, sáng sủa. Ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời nhuộm một màu xanh ngắt giống như ngọc bích. Lơ lửng ở phía đông là một vầng thái dương vàng rực, mà phía tây là một vầng trăng tròn tỏa ánh bàng bạc. Hai vầng nhật nguyệt cùng tồn tại trên không trung bao la, hòa lẫn vào nhau. Màu vàng rực rỡ hòa cùng với màu bạc mát lạnh là càng phản chiếu sắc thái thanh bình của thế giới này. Đứng ở địa phương như thế này, Tiểu Lôi thậm chí không kìm được, cảm thấy tâm linh như dâng lên một cảm giác yên ổn thanh bình. Phản phất linh hồn mình từ trong ra ngoài như được một thứ gì bình yên tốt đẹp gột rửa, càng cảm thấy an bình sung sướng. Mà càng làm cho Tiểu Lôi thêm sửng sốt, chính là trong khi hắn ngẩn ngơ có khoảng khắc như vậy, bầu trời đã có một mảng ánh tử bay lượn tới. Không ngờ đó là một nhóm cự điểu cực to lớn không biết tên, toàn thân được bao phủ bởi thất thải quang mang. Loài chim kia có thân hình dài chừng 10 thước, nhìn thoáng qua lại không cảm thấy chúng khổng lồ vụng về một chút nào. Ngược lại thân thể của chúng là có vẻ như rắn rỏi và tuấn mỹ, đặc biệt là màu sắc lông vũ rực rỡ trên hai cánh. Trên trán của chúng còn có một nhúm lông màu vàng giống như một cái mũ vậy. Tài chợt nghe thấy một tiếng gáy vang xa như muốn xuyên thủng bầu trời. Sau tiếng gáy cao vút vang vọng ấy, trong mảng cây cối rộng lớn chung quanh, lập tức vang tới vô số thanh âm chim chóc hót, hoặc to hoặc nhỏ, hoặc là lanh lảnh, hoặc là véo von. Nếu lại dõi mắt, thì sẽ thấy một rặng núi có màu xanh lam nơi phương xa. Núi non liên miên, trông giống như một con cừu long đang ngủ đông. Thế núi cực kỳ hùng vĩ, mơ hồ còn mang theo vài phần khí tức uy nghiêm oai phong. Mà bắt nguồn từ trên đỉnh núi là có một đoạn hình dáng giống như đai ngọc dốc xuống. Chính là một thác nước đổ xuống chân núi, lại tạo thành một con sông chậm chậm chảy. Trên đỉnh núi, phảng phất như có một tòa thành thị khổng lồ cao chót vót. Vòng trời phía trên thành thị thỉnh thoảng còn có một mảng gì mờ mờ ảo ảo bay lượn xẹt qua. Đó là cừu long. Không sai, đó đúng là cừu long, chính là đám sinh vật cổ đại có hình dạng độc nhất vô nhị, bị đóng băng không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt mà mình nhìn thấy dưới dòng sông băng. Những con phi long cực kỳ to lớn dang hai cánh đang bay lượn qua lại phía trên bầu trời của thành thị, dường như chúng là kẻ bảo vệ kiên định nhất của nơi này vậy. Tiểu Lôi rốt cuộc đã vượt qua sự khiếp sợ và hoàn toàn tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang thần sứ ở bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt. Không ngờ, nơi này lại chính là địa ngục. Còn mày nó, địa ngục là cái diện mạo này sao? Nơi đây, nào đâu có phải là địa ngục. Nếu nói nơi này là thiên đường, e rằng mọi người đều tin. Nếu nơi này là địa ngục, Tiểu Lôi thật sự rất muốn biến nhà mình cũng thành loại địa ngục này. Thần sứ dường như đối với phản ứng của Tiểu Lôi thì không hề giật mình, chỉ chậm rãi nói một câu. Lịch sử đều do kẻ thắng lợi soạn ra. Tiểu Lôi lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của cô ta. Theo thuyết pháp của giáo hội, địa ngục là địa phương mà chỉ có ma quỷ cư ngụ, cho nên địa ngục đồng nghĩa với đáng sợ, khủng bố và tà ác. Được cho là thế lực thù địch, giáo hội làm sao có thể lại tô điểm cho địa ngục được? Đương nhiên là hết sức bôi nhọ rồi. Cả dân gian này đều thuộc phạm vi của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ muốn thế nào thì sẽ nói như vậy thôi. Thần sứ trả lời từ hồ rất bình thản, không có chút oán giận gì. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp. Tiểu Lôi thở dài. Ai, nhưng mà cô mang ta tới nơi đây, lại vẫn chưa nói muốn ta làm chuyện gì cho cô. Thần sứ nhìn Tiểu Lôi trong giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Thần sứ, cười lần này là thật, hơn nữa còn cười ra thành tiếng, không hề dùng loại phương thức trao đổi tinh thần, mà thật sự đang hé môi cười. Tiểu Lôi nghe tiếng cười của cô ta thật cực kỳ êm tai, cực kỳ dễ nghe. Sau đó cô ta không ngờ lại mở miệng nói chuyện. Thành âm ấy dường như cũng rất êm tai. Nó phảng phất như một làn gió xuân đang mơn trớn làm rung động lòng người. Lôi tiên sinh, chúng ta có thể vừa đi vừa nói tiếp. Nói xong những lời này, cô ta chìa tay thể hiện tư thế mời. Đi trong thế giới toàn màu xanh biếc như thế này, Tiểu Lô cảm thấy mình thật sự được đại khai nhãn giới. Hắn thấy rất nhiều sinh vật kỳ quái mà cho tới nay hắn không hề biết. Tỷ như một loài chim màu vàng có giọng hót rất mỹ diệu. Loài chim này chỉ to cỡ con ong mật, toàn thân dường như được đúc bằng vàng. Thân hình nhỏ nhỏ vậy mà có thể phát ra tiếng hót trong trẻo vàng xa. Càng thêm kỳ quái, thanh âm của loài chim này phi thường êm tai. Giọng hót của chúng phảng phất như một loài ca khúc kỳ quái, trầm bổng du dương. Em là ngay cả đám nữ ca sĩ chuyên nghiệp chốn dân gian cũng không thể nào sánh bằng. Đây là tán điểu. Chúng được trời phú cho giọng hót tuyệt vời để ca ngợi thần linh. Chúng là những ca sĩ bẩm sinh. Mỗi mùa đều có thể cất lên một loại ca khúc bất đồng. Chúng thích tụ tập. Một đám tán điểu đồng thời cất giọng hót thì cũng sẽ mỹ điệu giống như dàn hợp xướng ở nhân gian của các ngài. Hơn nữa chúng còn có một loại bản lĩnh đặc biệt. Cho dù là một số sinh vật cường đại, cũng không thể nào dễ dàng chọc vào bọn chúng đâu. Tiểu Lôi trông thấy đám chim chóc nhỏ nhắn xinh xắn đang không ngừng hót vang quanh người mình mà nhìn không được hỏi. Nhỏ như vậy, chẳng lẽ là khiến cho sinh vật cường đại gì sợ hãi hay sao? Thần sứ lại cười một tiếng rồi hạ giọng nói. Ngài có thể thử xem. Tiểu Lôi thò tay nhẹ nhàng bắn một cái lên một con chim ở gần mình nhất. Chú chim kia lại đột nhiên né tránh, sau đó há miệng, trong miệng không ngờ lại thổ ra một đạo ngân sắc quang mang, dường như cây châm bắn trúng tay của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi hừ một tiếng hơi nhíu mày, sờ lên ngón tay đang khẽ tê dại, lẩm bẩm nói. Ai không ngờ là biết cả pháp thuật. Đây vẫn còn là điều đơn giản nhất. Nếu một đám tán điểu đồng thời ngâm sướng, chúng nó thậm chí có thể phát ra một loại ma pháp khổng lồ. Uy lực ngay cả phi long cũng không dám tới gần. Thần sứ cười nói. Đó là gì? Tiểu Lôi chỉ nhìn ra xa xa. Nơi đó có một bóng màu xám, xem ra tự hồ là lưng của sinh vật gì đang ẩn nấp trong rừng rậm. Phản phất như nghe được thanh âm của Tiểu Lôi, chợt nghe thấy âm thanh cỏ cây xào xạc một hồi, sinh vật kia đã đứng lên. Chỉ thấy nó cao khoảng bằng một người, không ngờ lại là một con tuấn mã to lớn. Hai bên sườn con tuấn mã này lại có hai cánh, trán không ngờ lại còn có một đoạn gồ lên dài chừng một tấc. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, Tiểu Lôi cũng đã cảm thấy một cổ tiềm lực ba động cường đại truyền đến từ sinh vật này. Đó là một con unicorn, còn nhỏ, hay còn thay theo nhân gian các ngài, còn gọi là kỳ lân. Đây là một chủng thần thú cường đại, cũng là một tòa kỳ mà đám thần tộc cao cấp cường đại ưa thích nhất. Khi trưởng thành, lớp da hiện tại của nó sẽ biến thành màu trắng như tuyết, còn chỗ gồ lên trên trán cũng sẽ biến thành sừng. Còn kỳ lân mà ngài thấy này còn chưa được thuần hóa, là sinh vật tự nhiên sinh sống trong khu rừng này. Một con kỳ lân trưởng thành có thể sống tới 100 năm, hơn nữa có thể triệu hoán phòng hệ ma pháp rất là lợi hại. Con mắt Tiểu Lôi sáng ngời. Kỳ lân, thứ này thật sự rất thú vị nha, nếu có thể mang về một con... Lôi tiên sinh à, tôi xin ngài không nên có chú ý với nó nha. Thần sứ thở dài, thanh âm cô ta mềm mại êm tai, mang theo vài phần thỉnh cầu. Hiện tại, loài kỳ lân hoang dại này đã phi thường thư thớt rồi. Dù sao thế giới này là thế giới ảo do thần tộc chúng ta sáng tạo ra, không có nhiều không gian để làm đám sinh vật này sinh sôi, trừ phi là thần linh cấp bậc thập nhị chủ thần. Còn các thần tộc khác cũng không có tư cách sở hữu loại sinh vật trân quý hy hữu này làm tọa kỵ. Tiểu Lôi thở dài, đột nhiên ánh mắt lóe lên, biểu tình trên mặt nhanh chóng bắt đầu ngưng trọng, nhìn chăm chăm về đằng xa. Chỉ thấy cuối con đường phía trước chính là dòng sông được hình thành bởi thác nước bắt nguồn trên đỉnh núi chảy xuống đất bằng. Trên dòng sông là một cầu làm bằng chất đá màu trắng cực to. Trên cầu có điêu khắc những hoa văn kỳ quái. Hai bên đầu cầu có cắm những ngọn đuốc trên cao. Đuốc đó là dùng vàng nguyên chất để chế tạo nên. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là quang mang trên đuốc phát ra không ngờ lại không phải là hỏa diễm mà là một khối bảo thạch cực kỳ to lớn. Nhìn thấy ngọn đuốc màu vàng cùng với bảo thạch phóng ra làm sắc quang mang, Tiểu Lôi thở dài. Ai khó trách, cô tuyệt đối không do dự liền đem thần tượng xe ớt tặng cho ta. Thần tộc Olympia các cô thật sự là quá giàu có. Thần sứ cười. Ai, đi qua khu rừng này, xuyên qua cây cầu này, ngài xem ngọn núi phía trước đi, đó chính là núi Olympia. Còn tòa thành thị trên đó chính là địa phương hiện tại mà thần tộc chúng ta cư ngụ. Mà khu rừng chúng ta vừa đi qua là rừng rậm hy vọng phía đông của thần thành. Nơi này có rất nhiều thần thú hoang dã. Những sinh vật này vốn đã từng coi dưới nhân gian. Sau khi thần tộc chúng ta lùi về đến nơi này, bị bắt hết chúng nó trở lại đây. Hiện tại thì có lẽ nhân gian còn sót lại một số. Bất quá trải qua cuộc diệt trừ trăm ngàn năm của Vatican, thế giới bên ngoài đó, chúng hẳn là đã tuyệt chủng rồi. Bước lên cây cầu, dòng nước phía dưới chảy rất êm đềm. Đột nhiên nghe thấy tõm một tiếng, trên mặt nước có một khoảng rung động, lập tức một khuôn mặt kiều mị động nhân từ dưới dòng nước trồi lên. Mái tóc giống như những gợn sóng mạch kim, một thân ảnh xinh đẹp từ dưới dòng nước từ từ lộ ra. Thân hình cô ta thật là động lòng người, nửa thân trên không che đậy gì, nhưng chỉ là trên bộ ngực ngạo nhân kia là bao trùm một tầng vảy tinh tế, mà dưới phần eo lại là thân cá. Đây là mỹ nhân ngư đúng không? Tiểu Lôi trợn mắt. Đúng như vậy. Thần sướng cười. Các nàng cũng là một thành viên của thần tộc chúng ta, hơn nữa là một chủng sinh vật phi thường xinh đẹp. Chúng sinh vật này mỹ lệ mà yêu ớt, tại thế giới bên ngoài đã hoàn toàn không còn, bởi vì các nàng chỉ có thể sinh tồn trong nước biển sạch sẽ và thuần khiết thôi. Tiểu Lôi không nói gì mà thở dài. Thế giới nhân gian hiện tại nào đâu có thể tìm được một vùng hải dương sạch sẽ thuần khiết mà chưa bị loài người khai phá chứ. ngay cả Bắc Băng Dương cũng đã nằm trong phạm vi thế lực của loài người. Tự hồ nhận ra một quan tiểu lôi đang dán chặt vào mình, ánh mắt uyển chuyển của mỹ nhân ngư cũng nhẹ nhàng rời đi, lập tức vọng đến một hồi tiếng cười êm tai, cơ thể trượt xuống là một lần biến mất dưới mặt nước. Lôi tiên sinh không cần nhìn lại. Thần sứ mỉm cười. Kiểu ánh mắt của ngài trong mắt mỹ nhân ngư là rất bất lịch sự. Ngàn vạn lần chớ chọc các nàng ta tức giận. Bởi vì các nàng nhìn trông rất mỹ lệ, nhưng lại được trời phú cho một loại bản lĩnh kỳ dị. Giọng ca của các nàng có thể khiến cho người ta tử vong đó. Lập tức nàng ta thở dài. Rất đáng tiếc, hiện tại mỹ nhân ngư cũng còn tồn tại rất ít. Vị trí không gian hiện giờ của chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Thế núi của cái được gọi là ngọn Olympia nhìn thì như không cao, nhưng khoảng cách thẳng đứng cũng ít nhất là vài trăm thước. Đứng dưới chân núi mà trông lên, không ngờ lại thấy một thông đạo bậc thang rộng phải đến 50 thước, hướng thẳng lên trên. Những bậc thang đó được lát cực kỳ bằng phẳng, bề mặt thang được ánh sáng chiếu vào, từng khối bạch sắc cự thạch được đặt khít lại với nhau, ngay cả một khe hở cực nhỏ cũng không có. Hai bên bậc thang có dựng các loại dạng pho tượng được tạo hình. Có xạ thủ nhân mã, có võ sĩ giờ la trắng, còn có người hai mặt. Tiểu lôi lập tức phát hiện đây là một bộ pho tượng được đắp dựa theo chòm sao 12 tinh tú. Mà hai bên còn có một hàng đúc cao 3 thước. Đúc cũng đều là vàng nguyên chất. Phía trên cũng vẫn không có hỏa diễm thiêu đốt, thay thế chính là từng khối lam sắc bảo thạch cực kỳ to. Mẹ kiếp, nếu có thể nảy ra mấy khối mang về thì ngon rồi. Tiểu lôi nhìn xoáy vào. Lôi tiên sinh, nhìn thấy đã dần dần đi đến những bậc thang cuối, hình dáng tòa thành thị nguy nga trên ngọn núi kia cũng dần dần rõ nét. Cô ta cuối cùng đã mở miệng. Hiện tại tôi yêu cầu ngài hứa một điều. Gì chứ? Tôi muốn có sự trợ giúp của ngài. Thần sứ nhìn tiểu lôi. Đây là nguyên nhân tôi dẫn ngài quay về. Tiểu lôi nhìn sang đợi cô ta nói nhất lời. Thần sứ hít một hơi thật sâu. Từ thời điểm bây giờ, tôi yêu cầu ngài trợ giúp bên cạnh tôi, hơn nữa bảo hộ an toàn cho tôi. Tiểu lôi sửng sốt. Cái gì chứ? Tiếng cười của thần sứ có chút khổ tâm. Hiện tại nói cho ngài cũng không hề gì. Thần tộc chúng tôi, tình không phải đoàn kết như ngài tưởng tượng. Trên thực tế, sứ mệnh lần trở về này của tôi là khiến phụ thần Zeus vĩ đại tỉnh lại. Từ khi thần tộc chúng tôi lùi về thế giới này, phụ thần Zeus vĩ đại liền tự phong ấn chính mình, luôn chìm trong giấc ngủ say, bởi vì phải dùng pháp lực cường đại của ngài để chống đỡ cho sự tồn tại của thế giới này. Nhưng nếu không có ngài trợ giúp, tôi thậm chí sợ rằng mình không còn sống mà ra khỏi thần thành. Còn người tiểu lôi xoay chuyển cực nhanh. Chẳng lẽ trong nội bộ thần tộc các ngươi, có người không hy vọng Zeus thức tỉnh lại sao? Kết thúc tập 122 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.